là nơi hàn khí nồng đậm nhất. Nếu chiến đấu ở chỗ này, thực lực của Hàn Băng Ma Thần sẽ phát huy ra lớn nhất, mà chúng ta lại phải chịu hạn chế lớn. Ai, nhưng lão gia hỏa sống mấy mươi vạn năm này, quả nhiên không có một ai là dễ lừa a. Bần đạo bất đắc dĩ nói với Vong Ưu, còn có một nửa đường thôi, dáng lên. Vong Ưu cười nói, ta tin tưởng chàng, nhưng bản thân ta tại sao lại có chút nguội lạnh chứ? Bần đạo cười khổ nói, nói thật, không có việc gì ta thật sự không muốn cùng hắn giao thủ, bởi vì ta thân mình là thuần hóa thuộc tính, ngay cả Chu Tiên kiếm trận kỳ thật cũng phần lớn là hóa thuộc tính, chúng ta ở trong Hàn Băng Ngục này, thực lực chịu ảnh hưởng lớn, mà gia hóa này cả người lạnh băng như cá gặp nước, tuy rằng thực lực của chúng ta nếu so với hắn thì mạnh mẽ hơn một chút, nhưng mà nếu khai chiến ở nơi này, kết quả còn khó nói. A, bất quá hắn nếu không muốn buông tha chúng ta, bần đạo tự nhiên cũng không phải người ngồi chờ chết, cho nên ta rất thống khoái nói với hắn, nếu ngươi dám, ta lập tức hủy diệt Tuyết Liên, sau đó liều mạng cá chết lưới rách với ngươi. Ha ha, đồ sâu bọ hèn mọn, cũng dám uy hiếp ta. Ta không cần, ta chỉ muốn cái thành của ngươi. Hàn Băng Ma Thần tiếp sau quát, giết cho ta. Theo tiếng hét lớn của hắn, chỉ thấy băng sơn xung quanh chúng ta đột nhiên nứt vỡ ra. Từ trong băng sơn nứt vỡ đột nhay bay ra một đàn Hàn Băng Ma Long. Những gia hỏa đó thân thể đều là trong suốt tựa như thủy tinh, bộ dáng hung mãnh, hình thể dũng mãnh, hai cánh mở ra ước chừng dài mấy chục thước. Chúng nó vừa thổ ra hàn khí lặng như băng, vừa gào thét xông về phía Thiên Không Chi Thành. Do số lượng chúng nó quá nhiều, quả thực có thế so với đàn châu chấu, làm cho thanh thế của bọn nó cực lớn. Hiển nhiên, bản thân Hàn Băng Ma Thần không muốn mạo hiểm tiến công Thiên Không Chi Thành, cho nên mới gọi ra nhiều tiểu đệ như vậy để dò xét. Bất quá, nếu là so quân số, bần đạo chính là không sợ. Vong Ưu nhìn thấy đối phương xuất hiện nhiều băng long như vậy, cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức hưng phấn nói đem bảo thạch thạch tượng quỷ cũng thả ra cho ta. Xem chúng ta ai nhiều, ai mạnh hơn. Theo một tiếng ra lệnh của Vong Ưu, Kim Liên phía dưới Thiên Không Chi Thành chậm rãi mở ra cánh hoa. Vô số thạch tượng quỷ giống như cơn lốc phóng ra ngoài. Thạch tượng quỷ của chúng ta không có vô tố chức như đàn băng long. Bọn nó đều là những chiến sĩ đã trải qua đặc huấn. Dưới sự chỉ huy của thất công chúa, những thạch tượng quỷ ở bốn phía Thiên Không Chi Thành bố trí bốn cái bát trận đồ, do mấy trăm vạn thạch tượng quỷ hợp thành 32 con trường long rất lớn, quay tròn xung quanh Thiên Không Chi Thành. Những băng long mù quáng xông lên trước số lượng mặc dù nhiều, nhưng mà gặp phải sự phản kích có tổ chức của các con trường long cực lớn thì có vẻ phi thường nhỏ yếu. Cơ bản ngay cả công kích thứ hai còn chưa phát ra được đã bị trường long cắn nuốt vào trong bụng. Một khi đi vào tròn bụng, bọn nó nhất định sẽ gặp phải sự tấn công từ toàn bộ phương vị của bốn phương tám hướng. Dưới tình huống như vậy, bọn nó không rõ là nên đánh trả ai, cho nên rất nhanh bị pháp thuật của thạch tượng quỷ oanh thành cặn bã. Bất quá, băng long của người ta cũng không phải ngồi không, thực lực của chúng nó không có kém hơn bao nhiêu so với thạch tượng quỷ. Hơn nữa, ở nơi này, thực lực thạch tượng quỷ cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, so ra vẫn còn yếu hơn băng long một chút. Hơn nữa băng long số lượng nhiều, lại hung hãn tuyệt luân, làm cho tổn thất của chúng ta cũng lớn phi thường. Đặc biệt là băng long đến lúc sắp chết thì nhanh chóng nổ bung, tuy rằng lực sát thương tự bảo trực tiếp của bọn nó cũng không cao, nhưng mà hàn khí phóng thích ra, tuyệt đối không phải là nhỏ. Thường thường có thể làm cho tốc độ của thạch tượng quỷ xung quanh bị hàn khí lan đến chậm đi, do đó theo không kịp biến hóa của trận thế. Rơi vào đường cùng, bọn nó đành phải thoát ly trận thế, một mình đối mặt với những gia hỏa cường hãn này. Thông thường, thạch tượng quỷ rời khỏi đại trận sẽ rất nhanh bị các băng long vây công đánh chết, cơ bản là không có khả năng sống sót. Thậm chí có thạch tượng quỷ cũng không kịp tự bảo. Theo thời gian kéo dài, thương vong của song phương cực kỳ thảm trọng, nhưng mà đại chiến thảm thiết trên bầu trời không ngờ không có chút dấu hiệu đình chỉ nào. Thạch tượng quỷ của chúng ta tự nhiên có thể trọng sinh vô hạn, nhưng mà tựa hồ băng long của đối thủ cũng có khả năng như vậy. Thiên Không Chi Thành luôn luôn không có đình chỉ vận động, nhưng mà vô luận đến chỗ nào, cũng sẽ bị băng sơn ở sần đó đột nhiên kéo ra một bầy băng long, gia nhập vào trong đội ngũ vây công chúng ta. Con đường mấy vạn dặm này, chúng ta thật sự không biết phải chém giết bao nhiêu băng long mới được đây. Lúc này, tiếng nổ đại quân của song phương tổng cộng có đến ngàn vạn, trên không trung trong phạm vi mấy trăm dặm chiến thành một đoàn, tiếng nổ mạnh của ma pháp, thanh âm gào thét của quái thú bị thương hòa trộn vào nhau. Chiến đấu chém giết trên trời cực kỳ thảm thiết, tứ chí đứt rời của quái thú giống như mưa rơi xuống, đến nỗi mà thiên không chi thành đi qua chỗ này, trên mặt đất sẽ lại xuất hiện cảnh tượng đó, chẳng chiến tranh rộng lớn như thế, chỉ nhìn thôi mà đám người chúng ta cũng không chịu nổi máu sôi trào lên. Nhìn ở bên ngoài, số thương vong của chúng ta ít hơn bên Hàn Băng Ma Thần rất nhiều, nhưng mà tổn thất của chúng ta rất nhanh liền vượt quá điểm giới hạn trong lòng chúng ta. Mới một giờ, đi khoảng vạn dặm, chúng ta tổn thất đã sắp vượt qua 500 vạn, đây quả thật là không thể ngờ. Cứ theo đà này thì sẽ không ổn a. Dù sao chánh chủ Hàn Băng Ma Thần lúc này cũng còn chưa xuất thủ. Đáng giận. Sau khi nhận được chiến báo của thất công chúa, Vân Đạo nhíu mày nói, bọn gia hỏa chết tiệt này sao lại khó chơi như thế, mới một lúc đã hao tổn 500 vạn thạch tượng quỷ. Đều là do cái khí hậu chết tiệt này gây nên. Vong Ưu nhíu mày nói, nơi này thật sự quá lạnh, cũng may chúng ta còn có thần quái hỗ trợ, nếu không có bọn hắn gia trì chống lại Hàn Băng Ma Thuật, chỉ sợ thạch tượng quỷ của chúng ta vừa bay ra khói thiên không chi thành liền sẽ trực tiếp biến thành băng đá. Đúng a, Mân Nhi cũng ở một bên nói, kỳ thật luận thực lực, thạch tượng quỷ của chúng ta so với băng long lợi hại hơn, nhưng mà chúng ta đánh nhau với bọn chúng ở nơi này thật sự là rất có hại, băng không căn bản không có thương vong lớn như vậy, chúng ta nên lập tức nghĩ biện pháp thay đổi cục diện bị động này đi. Âu Dương Nhược Lan cau mày nói, nếu dựa theo tỷ lệ tổn thất này tính toán, thành thị chỉ tâm của thiên không chi thành chỉ sợ sẽ vượt quá tài, vạn nhất Hàn Băng Ma Thần đột nhiên xuất thủ, chúng ta thậm chí gặp phải nguy hiểm bị đánh rơi. Lời của Âu Dương Nhược Lan vừa vặn nói lên suy nghĩ trong lòng chúng ta. Phải biết rằng thành thị của thiên không chi thành tuy rằng rất lợi hại, nhưng mà nó dù sao cũng có cực hạn. Tỷ như hiện tại, nó thúc giục thành thị phi hành ở tốc độ cao nhất, đồng thời còn phải chống lại hàn phí vô cùng kia xâm nhập, nhất là còn phải liên tục làm sống lại số lượng lớn thạch tượng quỷ. Ba cái này cái nào cũng hao phí rất nhiều năng lượng, cho dù có nguyên tố chỉ thủy của tiểu lục bổ sung, nhưng mà bản thân thành thị chỉ tâm chưa hẳn có thể thừa nhận nối hoạt động ở cường độ cao như vậy. Thời gian ngắn có lẽ còn tạm được, nhưng mà liên tục kéo dài. Nếu là Hàn Băng Ma Thần tạo ra phiền toái lớn hơn, như vậy nó rất có thể bởi vì vượt quá tài mình chịu đựng mà vỡ nát. Vạn nhất thành thị chỉ tâm bị vỡ thì toàn bộ chúng ta coi như xong, không chỉ có thiên không chi thành bay không được, ngay cả kim liên chống hàn khí cũng mất đi chỉ phối, mà đại quân thạch tượng quỷ đầy trời sẽ trực tiếp tiêu vong toàn bộ. Nếu như ở cái địa phương chết tiệt này vẫn không thể tiến hành không gian di động, đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Mọi người có cái biện pháp gì giải quyết không? Bần đạo lập tức hướng mọi người xin ý kiến. Trí tuệ của các phu nhân ta cũng không thấp. Nói không chừng ai đó có thể đột nhiên nghĩ ra biện pháp. Cùng Hàn Băng Ma Thần hòa đàm. Nằm ngoài dự kiến của chúng ta chính là, người phát biểu lần này không ngờ là Tiên Nhã. Nàng nói với chúng ta hiện tại thiếu hụt nhất chính là thời gian, không bằng cùng hắn nói chuyện, cho dù có thể nào cũng có thể có được thời gian nghỉ ngơi a. Đúng, Vong Ưu lập tức gật đầu nói, có đạo lý, bất quá, phu quân tốt nhất không nên đi, chẳng là thuần hỏa thuộc tính, hắn thấy ngươi sẽ tức giận, còn có hóa công chúa này, nên ân mình tránh đi. Được rồi. Vân đạo cười khổ đem khí tức của mình và hỏa công chúa toàn bộ ẩn đi. Theo sau, Vong Ưu xoay người nói với băng công chúa Hàn Băng Ma Thần, nếu chán ghét người hỏa thuộc tính, nói như vậy không chừng hắn sẽ thích người băng thuộc tính, mà chúng ta nơi này chỉ có ngươi là thuần băng thuộc tính, ta nghĩ ngươi cùng hắn đàm phán thích hợp hơn, thế nào? Nhưng mà ta không biết đàm phán a.